Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 275, cấp bách. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm dưới đất Bành Hồng Tài đồng dạng. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra Bành Hồng Tài, bởi vì có ánh lửa nguyên nhân, cho nên có thể thấy rõ ràng. Trên thực tế, hỏa diễm đối với hắn tạo thành thương thế cũng không nặng. Hắn hôn mê nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lượng nước trong người sói mòn quá độ. Tiền Thương Nhất ngồi xổm xuống. Như vậy sao? Sau đó thì sao? Tiểu Toàn Phong trên mặt biểu lộ thuyết minh hắn hiện tại phi thường nghi hoặc. Thuyết minh chúng ta có thể đi ra. Tiền Thương Nhất đứng lên. Hắn đi đến mảnh ngói bị sốc lên địa phương. Bởi vì phía trước một vị nào đó bị Tảo Ánh thuyết phục nữ tử làm sự tình, cho nên nơi này mưa có thể trực tiếp hạ tiến đến. Chúng ta đem trên người quần áo đều ướt nhẹp, sau đó liền có thể xông ra. Tiền Thương Nhất xoay người, để cho mình mặt khác cũng hoàn toàn ướt nhẹp. Thế nhưng là, chúng ta sau khi ra ngoài làm sao bây giờ? Không có hỏa diễm, chỉ cần bị quỷ anh hoặc là Tảo Ánh quấn lên, chúng ta chẳng phải xong à? Coi như năng lượng mặt trời đủ đối phó bọn hắn, hiện tại thời gian tối đa cũng bất quá là 2 giờ đêm. Chúng ta đi ra khẳng định sẽ chết. Tiểu Toàn Phong la lớn. Khó được a. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Chỉ là, ở chỗ này sẽ không phải chết sao? Cửa phòng bếp hỏa diễm càng đốt càng vượng. Căn bản không có muốn dập tắt xuống tới ý tứ. Với lại trong phòng bếp một ít tủ bát cũng bắt đầu thiêu đốt. Tiếp tục như vậy, khả năng cả gian phòng trừ vách tường đều sẽ trở thành biển lửa. Ta không muốn chết. Tiểu Toàn Phong cúi đầu xuống. Ta cũng không muốn chết. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới, kể cả vừa vặn quần áo đều đã làm ướt. Chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp a? Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua cửa ra vào hỏa diễm. Ngươi là lựa chọn lưu tại nơi này, còn là cùng ta cùng rời đi? Tiền Thương Nhất rời đi có thể gặp mưa địa phương. Tiểu Toàn Phong không có trả lời. Nếu như nhất định phải làm cho hắn tại hai loại tử vong phương thức bên trong tuyển chọn một loại, hắn ngược lại càng muốn lựa chọn bị hỏa thiêu chết. Dạng này chỉ ít có thể làm cho hắn lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Dù sao cũng là người chủ nghĩa duy vật tử vong phương pháp. Kỳ thật, chúng ta lao ra về sau cũng chưa chắc sẽ chết. Tiền Thương Nhất tóc khoác lên trên trán. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta. Hiện tại a, Tiểu Toàn Phong hơi kinh ngạc. Nếu như ngươi không nguyện ý trả lời coi như xong. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cửa phòng bếp. Bên ngoài, ta đi trước. Ngoặc kép, ta không phải ý tứ này. Ngươi hỏi đi. Tiểu Toàn Phong có chút kinh hoàng. Tại chúng ta tới Phổ Sa Trang buổi tối đầu tiên, ngươi rơi vào sông Phong Hạ chính giữa. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này sao? Tiền Thương Nhất hai mắt sáng ngời có thần. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là chính mình trượt chân rơi xuống nước, còn là bởi vì ngoại lực rơi xuống nước? Tiền Thương Nhất phi thường nghiêm túc. Ta không phải trả lời qua a? Với lại, ngươi cũng không tin ta. Tiểu Toàn Phong thanh âm bên trong lộ ra ủy khuất. Đừng dùng loại phương thức này trả lời. Trực tiếp trả lời ta nói vấn đề. Đến tột cùng là cái nào nguyên nhân? Tiền Thương Nhất nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm. Đã không có ý định dừng lại thêm nữa. Hai loại đều có. Lúc ấy ta là đã mất đi cân bằng. Thế nhưng là ta ổn định lại. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên không biết từ nơi nào tới lực lượng nhẹ nhàng đẩy ta một phen. Sau đó ta gần rớt xuống. Tiểu Toàn Phong vô cùng khẩn trương. Ngươi qua đây. Tiền Thương Nhất vẫy gọi. Làm gì? Tiểu Toàn Phong tuy là ngoài miệng đang hỏi, nhưng là vẫn đi tới. Tiền Thương Nhất trực tiếp đem Tiểu Toàn Phong đẩy lên nước mưa bên trong. Xối, cho ngươi 5 giây. 5 giây sau, theo sau lưng ta. Sau khi ra ngoài đừng có ngừng. Trực tiếp chạy, hướng sông Phong Hạ phương hướng chạy. Đúng rồi, thể năng của ngươi như thế nào? Bình thường vận động sao? Tiền Thương Nhất mím môi. Còn tốt. Tiểu Toàn Phong cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Thế nhưng là vì cái gì đi sông Phong Hạ? nếu như là nước, chấm ngoặc kép, không chỉ là nước vấn đề. Cho tới nay, chúng ta đều tính sai một sự kiện. Tuy là theo đủ loại góc độ đến xem, Quỷ Anh đều là theo sông Phong Hạ bên trong ra tới. Nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là sông Phong Hạ dựng dục Quỷ Anh. Nói không chừng vừa vặn tương phản. Đầu này Phổ Sa Trang sông Mẫu Thân, một mực tại thủ hộ lấy này thôn tử. Thật sao? Tiểu Toàn Phong trước mắt phảng phất xuất hiện hy vọng. Thử một chút thì biết. Đúng rồi, vật này nói không chừng hữu dụng. Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng, đồng thời nhét vào một gói muối ở trên người. 3, 2, 1, đếm ngược về sau, Tiền Thương Nhất vọt vào biển lửa. Cho dù trên người quần áo đều đã sớm dùng nước mưa ướt nhẹp, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hỏa diễm nhiệt độ cao. May mà chính là, chỉ dùng không đến 2 giây, liền thành công thoát ly biển lửa. Phòng bếp bên ngoài, thi thể nằm một chỗ, không người còn sống. Sau lưng, Tiểu Toàn Phong đã vọt ra, trên thân hai người hỏa diễm vẫn như cũ thiêu đốt, đang chạy ra biển lửa thời điểm. Hai người quần áo đều lây dính một ít dễ cháy vật. Đừng vuốt, tiếp tục chạy. Tiền Thương Nhất nhìn thấy mặt nước đột nhiên chắp lên. Hai người hướng ngoài cửa lớn chạy đi. Hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt lấy ra thịt. Nhói nhói cảm giác từng trận truyền đến. Bởi vì mưa to quan hệ, trên thân hai người hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt. Nghiêm lão, phía trước cũng nhanh đến. Nghiêm Văn Vị, Nghiêm Tuyên. Hai người lúc này đều thở hồng hộc. Này một đêm mưa to, có thể là Nghiêm Tiên gần mười mấy năm qua lần thứ nhất liều mạng chạy. Xuất khí so với hít vào nhiều cảm giác nhường hắn phi thường khó chịu. Giống như mình lập tức liền phải chết đồng dạng. Hai người lúc này đã đi tới Phổ Sa Trang đồn công an cửa ra vào. Đúng lúc này, có hai người theo chỗ cửa lớn vọt ra. Chính một đường chạy như điên. Thường Sóc, Nghiêm Tiên hô lớn một tiếng. Hắn thấy được vừa đi ra ngoài hai người đều quay người nhìn xem chính mình. Mà hắn cũng nhìn thấy hai người kia dung mạo. Đúng là mình tới đây muốn tìm người. Mau qua tới, Nghiêm Tiên nói với Nghiêm Văn. Bất quá, Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong hai người cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua. Tiền Thương Nhất nhận ra Nghiêm Tiên cùng Nghiêm Văn hai người. Tiếp tục đi. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Hắn đối sau lưng Tiểu Toàn Phong nói một câu. Lúc này Tiểu Toàn Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Đuổi theo Tiền Thương Nhất tốc độ đã để hắn bắt đầu có chút phí sức. Thường Sóc cảnh sát, cứu lấy chúng ta. Nghiêm Tiên hô to, ngươi cũng hô a, còn thất thần làm gì? Trải qua Nghiêm Tiên vừa nói như thế, Nghiêm Văn cũng hô lên. Hiện tại song phương vị trí tình huống là Tiền Thương Nhất hai người chính chạy tới sông Phong Hạ phương hướng, mà Nghiêm Tiên hai người tại Tiền Thương Nhất hai người mặt bên. Bất quá chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại Tiền Thương Nhất hai người trước khi rời đi ngăn lại hai người. Đương nhiên, lúc này Nghiêm Tiên hai người cũng ngay tại làm như vậy. Có lẽ là đối sinh khát vọng. Nghiêm Tiên hai người vậy mà thành công ngăn ở Tiền Thương Nhất trước người hai người. Tránh ra, Tiền Thương Nhất làm sao có thời giờ lãng phí trên người bọn hắn. Lúc này, Nghiêm Tiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thường Sóc cảnh sát, cứu lấy chúng ta, ta biết ngươi có thể. Trước đây không lâu còn cao cao ở trên Nghiêm gia gia chủ. Lúc này lại quỳ gối Tiền Thương Nhất trước mặt khẩn cầu. Nhìn trước mắt hai đầu gối quỳ xuống đất Nghiêm Tuyên, Tiền Thương Nhất suy nghĩ nửa giây, nhảy vào sông Phong Hạ liền có thể sống xuống tới. Hiện tại, chớ cản đường của ta. Hắn đẩy ra Nghiêm Tuyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.